Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu sủng tận trời. Chương 417, 417, Nguyễn Manh Manh giống như mất hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về nhà họ Lệ, không khí trên xe ngột ngạt đến cực điểm. Lệ Quân Triệt ít nhiều gì cũng đoán ra Nguyễn Manh Manh im lặng đến từ đâu, nhưng bây giờ tình huống như vậy, chính anh cũng đồng dạng là đầu óc mơ hồ. Cũng không thể biết nhiều hơn Nguyễn Manh Manh bao nhiêu. Không thể nào an ủi. Thậm chí, anh còn có chút bận tâm. Thiếu niên đẹp trai nghĩ, nếu như người phụ nữ gọi là Diêu Vũ Tình kia thật sự mang thai con của anh cả, vậy kẹo bông gòn, phải làm sao đây? Xe cộ rất nhanh lái về nhà họ Lệ. Lúc này đã là màn đêm thăm thẳm. Thấy các thiếu gia tiểu thư trở về, chú Triệu vẫn chờ đợi ở cửa lập tức đến mở cửa. Các chủ nhân không ở nhà. Theo lý thuyết trong biệt thự phải yên tĩnh dị thường mới đúng. Nhưng bây giờ lại vừa vặn ngược lại. Lúc này trong biệt thự nhà họ Lệ, chính là lúc đèn đuốc huy hoàng. Cực kỳ náo nhiệt, mười mấy người hầu đang không ngừng ra ra vào vào. Trong tay bọn họ hoặc chuyển hoặc dơ lên gia cụ đủ loại kiểu dáng. Lệ Quân Triệt nheo mắt lại, hỏi dò, chú Triệu, xảy ra chuyện gì? Chú quản gia lau mồ hôi trên trán một cái. Vừa nãy ông cũng ở bên trong hỗ trợ. Đè thấp giọng nói, là bọn bác Trương, má Vương lại đây, đang chỉ huy người nhà chính đến bố trí phòng một lần nữa. Chú Triệu thân là quản gia nhà họ Lệ, bởi vì lý do tư lịch, bây giờ chỉ có thể làm trợ thủ cho bác Trương, còn phải như người hầu khác, bị gọi đến gọi đi. Tuy rằng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ không thoải mái, nhưng thái độ của ông đã tính là tương đương ôn hòa. Vừa nãy đại thiếu gia gọi điện thoại về, xác định sẽ cho Diêu tiểu thư ở lại. Bà không yên lòng, cũng phải ở cùng theo. Còn chuẩn bị bác sĩ dinh dưỡng, bác sĩ dưỡng thai, còn dẫn theo đầu bếp và người hầu già bên nhà chính kia tới. Chú Triệu, rốt cục kiểm chứng chuyện mà Lệ Quân Triệt vẫn lo lắng. Ông theo bản năng nhìn về phía Nguyễn Manh Manh, chỉ thấy cô đứng phía sau Tiểu Tí, hai tay đặt trên vai Tiểu Tí, một đôi mắt hạnh nhu sáng, liền như vậy trừng trừng nhìn cảnh tượng trong đại sảnh, đèn đuốc sáng choang, dòng người náo nhiệt, đèn treo thủy tinh trong biệt thự, trong con người nước sáng long lanh của cô, phản chiếu ra ánh lửa nhiều màu sắc, nhưng thời khắc này, Lệ Quân Triệt lại cảm thấy cả người Nguyễn Manh Manh xem ra đều như mất hồn rồi vậy. Cô đứng đó, vẫn đứng ở đó, nhưng linh hồn lại thật giống như đã không còn ở đây. Thiếu niên đẹp trai theo bản năng liền muốn nói gì đó an ủi. Nhưng vào lúc này, giọng bác Trương từ bên trong truyền đến. Tiểu Triệu, cậu mau tới đây. Cái giường trẻ con này quá nặng, hai người không xê dịch nổi. Cậu nhanh đến giúp đỡ. Chú Triệu nghe được hô hoán bên trong, đáy mắt chợt lóe lên tâm tình rất phức tạp. Ông cười gật đầu với hai vị thiếu gia và Nguyễn Manh Manh. Liền bước nhanh chạy vào trong. Tầm mắt của Nguyễn Manh Manh, từ trên đèn treo thủy tinh lóe hào quang óng ánh, rơi xuống trên thân ảnh có chút chật vật bước nhanh chạy vào nhà của chú Triệu. Chú Triệu là quản gia nhà họ Lệ, quản gia chuyên nghiệp. Cho tới nay đều dùng thái độ lịch sự mà ôn hòa chăm sóc sinh hoạt thường ngày của bọn họ. Ông xem ra rất nghiêm túc, nhưng cũng tình cờ không thiếu chút hài hước. Đồng thời, đối với mỗi một người bọn họ đều là thật lòng yêu mến. Rất xa, nhìn dáng dấp chú Triệu chạy tới bị bác Trương quở trách, lại nhìn thấy ông cởi áo khoác bành tô màu đen, kéo ống tay áo sơ mi trắng đều được ủi đến ngay ngắn, cẩn thận tỉ mỉ lên, cùng hai người hầu trẻ tuổi khác, di chuyển giường trẻ con kiểu châu Âu bằng gỗ, được thợ khéo tinh xảo, chi phí đắt giá. Phía sau lưng ông, cúi đến trầm thấp, thời khắc này, Nguyễn Manh Manh đột nhiên cảm thấy, trong lòng chua xót. Cô bỗng nhiên, liền quỷ thần xui khiến đi tới. Chú Triệu, chú không cần truyền, đây là sau khi Nguyễn Manh Manh từ bệnh viện trở lại. Lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, cách Trương,